Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 903, chương 64, ỷ lại cùng dưỡng thành. Ganon thân là con lai, da thịt chi bạch, thậm chí so với nữ chủ giác Yukina còn muốn hơn hẳn vài phần. Mạc Tiểu vội vàng đứng lên, một tay đưa ra, vững vàng đem Ganon tản ra đồ ngủ chộp vào cùng nhau. Bất quá đầu ngón tay vẫn là cảm thụ được này kinh người co giãn cùng mềm mại. Ganon quay đầu đi chỗ khác, cũng không có nói cái gì. Xinh đẹp trên gò má đỏ ửng vẫn tồn tại. Mạc Tiểu đột nhiên cảm giác được cái gì, hai mắt hiện lên một tia tinh quang, hai tay như hồ điệp xuyên hoa, cực nhanh đem Ganon đồ ngủ nút buộc cài chắc. Không được không được, thương thế kia thân thể, ôi chao. Đang ở Mạc Tiểu vừa định rời đi thời điểm, Ganon đột nhiên bắt được cổ tay của hắn. Ganon mặc dù chưa từng thiên sứ biến hóa, một thân khí lực cũng xa phi thường người có thể so sánh. Mạc Tiểu nhìn thẳng Ganon, nguyên bản xấu hổ Ganon nhưng cũng nhìn thẳng bắt đầu Mạc Tiểu tới. Ta không giống là Mạc Tiểu ca ca nghĩ như vậy, thân thể cũng chỉ cho Mạc Tiểu ca ca một người xem qua. Ta, được rồi, Mạc Tiểu vươn tay kia, xoa ở Ganon đỉnh đầu, nhu thuận bạch sắc tóc ngắn đem Ganon như thiên sứ dễ dàng sấn thác rũ phát thánh khiết. Hậu thiên thì đi tạm nghỉ học lữ hành, chơi vui vẻ một ít, ngươi còn nhỏ, loại chuyện như vậy sau này hãy nói. Là, phải, Ganon thấp kém đầu nhỏ, tùy ý Mạc Tiểu đưa nàng một đầu nhu thuận tóc bạc nhào nặn hỏng bét. Ta đi trước giải quyết một cái ngang ngược tàn ác, Ganon chăng liền ngoan ngoãn ngủ đi. Tốt, Mạc Tiểu ca ca ngủ ngon, ngủ ngon. Đang ở Mạc Tiểu gần rời đi thời điểm, Ganon lại bắt lại Mạc Tiểu cổ tay. Điều này làm cho lão tài xế trong lòng hốt hoảng. Hắn rõ ràng đều dựa theo Shoujo manga sáo lộ tới, làm sao Ganon vẫn không buông tha hắn. Lúc này, Ganon trên gò má đỏ ửng khuếch tán đến quanh thân, đem nửa há mặt cười nhuộm đỏ bừng. Mạc Tiểu ca ca, có thể cho ta một cái ngủ ngon hôn sao? Mạc Tiểu thẳng nhíu mày. Đây cũng là người nào thiếu nữ bất lương trợ giúp Ganon bày mưu tính kế, đem lấy trước kia cái nhu thuận nghe lời Ganon chăng trả lại a? Nhắm mắt lại, Ganon run lên trong lòng, khéo léo nhắm hai mắt lại, ngửa mặt hướng Mạc Tiểu, lông mi thật dài vẫn run rẩy, biểu tình chủ nhân của nó nội tâm không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Anh đào sắc cái miệng nhỏ nhắn vi vi mở một cái khe hở, từ đó phún ra nhiệt khí càng là đủ để khiến người hưng phấn không thôi. Tóc bạc phát tán hai bên, Mạc Tiểu quấn quýt không ngớt. Bỗng nhiên, Ganon cảm thấy mình cái trán lưu hải bị nhẹ nhàng vén lên, ấm áp khắc ở trên đó. Trong nháy mắt mở mắt, trong phòng ngủ nhưng không có Mạc Tiểu thân ảnh. Ganon dùng tay nhỏ bé sờ sờ môi của mình, nhãn thần thoáng thất lạc, nhưng lại sờ chán một cái, khóe miệng lại không kiềm hãm được hướng về phía trước thiêu đi. Tâm tình chập chờn rất yếu, Ganon nhảy lên mềm mại giường lớn, ôm chăn lăn qua lăn lại, đem trên người như thiên sứ khí tức thánh khiết phá hư không còn một mảnh. Bức tranh này mặt như quả bị trong ban những nam sinh kia chứng kiến, ước đoán biết sản sinh một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Đầu nhỏ hướng con sóc nhỏ giống nhau, hướng trên gối đầu ca ca, màu xanh thẳm mắt to bị tiếu ý đè ép thành đẹp mắt hình trăng lưỡi liềm. Từ Mạc Tiểu ở bên người nàng sau, nàng liền thể nghiệm được trước nay chưa có cảm giác an toàn. Giống như Ganon loại này từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của cha, tình thương của mẹ nhân. Một ngày có người đưa nàng từ trong vực sâu lôi ra, nàng sẽ giống như gần người chết chìm, tóm chặt lấy ngươi cái này cây, rơm rạ cứu mạng. Lâu ngày, ỷ lại hình thành, hơn nữa Ganon không phải cạnh tranh, không phải xảo tính cách. đơn giản là dưỡng thành series thiên đại tin mừng. Nhưng mà Mạc Tiểu cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ chạy trốn tới Siberia đám kia ma cà rồng. Cùng với hôm nay tới tìm hắn để gây sự luyện kim thuật sư. Tiểu Red Queen đã đem tên kia luyện kim thuật sư tư liệu phát hắn. Có người nói hắn là một vị luyện kim người phóng khoáng lạc quan, đồ đệ. Đến đây tìm kiếm sư phụ lưu lại, hiền giả linh huyết. Kurumi đối với lần này không có hứng thú. Mạc Tiểu tự nhiên cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ biết là căn cứ Tiểu Red Queen sửa sang lại kịch tình tư liệu đến xem. Thời gian của hắn đã không nhiều lắm, hoặc là liều mạng thu thập cũ thời đại thuần huyết ma cà rồng. Bằng không tìm một cơ hội đem Akatsuki Kozu vị này đệ tứ Shinso đánh ngất xỉu mang ra ngoài. Nếu là thật đến khi Akatsuki Kozu vị này đệ tứ Shinso dựng nước thời điểm. Một cái tiểu thế giới lãng phí thời gian quá dài, trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ. Nơi đây không phải chân chính chủ thần không gian. Mạc Tiểu cũng không có muốn cùng những thứ này nhân vật trong vở kịch chơi đùa ra trò chơi. Trong lòng tính toán thời gian điểm, Mạc Tiểu chuẩn bị ở Himeragi Yukina đám người đi tu học lữ hành lúc. Đem Akatsuki Kozu đóng gói mang đi. Thôi động kịch tình tiến triển. Nhà trọ nhà để xe dưới hầm chỗ. Tiếng bước chân có vẻ phá lệ lớn. Che lại trạng thái dịch kim loại thể lưu động thanh âm rất nhỏ. Cạch tương đương, tiếng bước chân cứ thế biến mất. Thiên Mộ Hống đúng vậy. Ta không có thời gian. Ngươi trực tiếp tự sát được rồi. Rất nhanh, này ngân sắc trạng thái dịch kim loại thể lưu một chút hội tụ ở Mạc Tiểu trước mặt. Vặn vẹo bắt đầu khởi động trong lúc đó. Tạo thành bạch sắc tây trang. Đầu đội mũ dạ thanh niên tóc vàng. Ha ha ha ha, ngài thật đúng là có ý tứ. Ta nói rồi, đánh canon chủ ý người đều phải chết. Xem ra ngươi là không nhớ lâu. Nếu không phải là ta không có thời gian, ngươi cho rằng ngươi con này trốn đảo huyền thần lên con chuột có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Thiên Mộ Hống trầm mặc. Mạc Tiểu đi tới bên cạnh hắn, tự tay từ đỉnh đầu chụp được. Rào rào tương đương. Trạng thái dịch kim loại giảm đi tuyệt đại bộ phân lực lượng. Nhưng lưu lại cự lực vẫn dễ như trở bàn tay đem hạch tâm chấn vỡ. Thiên Mộ Hống hóa thành một bãi trạng thái dịch kim loại. Rõ ràng biến thành một bãi vật chết. Mạc Tiểu bước chân của vẫn chưa dừng lại. Tiếp lấy đạp tan qua không gian. Chuẩn bị xuyên toa đến Siberia. Tiếp tục tìm này mấy con ghê tởm ma cà rồng vui đùa một chút. Trong căn hộ có sư vương hội kiếm vu, đệ tứ Shinso, cùng với Tokisaki Kurumi, hắn căn bản không cần lo lắng canon an toàn, mới vừa huống thiên sứ hóa canon, nhưng là đem vát lơ treo ngược lên trùy werewolf, mặc dù có khống chế khí quấy dày, cũng đủ để bảo đảm an toàn của mình. Từ nhỏ Red Queen phát ra tư liệu đến xem, Thiên Mộ Hống đang đoạt lấy. Hiền giả linh huyết, lúc trùng hợp bị Aiba Asagi phát hiện, mà Aiba Asagi vị này Cyber Empress ở trong hiện thực có thể nói yếu kê. Trực tiếp bỏ mình, thật vừa đúng lúc, Thiên Mộ Hống sư phụ Nina Hạch Tâm, tiến nhập Aiba Asagi trong cơ thể, làm cho Aiba Asagi thành công còn sống. Đây cũng thế nào, Mạc Tiểu hai cánh tay giao nhau. Hai tay lẫn nhau trà sát cánh tay, ở phong tuyết tứ ngược cánh đồng tuyết, Mạc Tiểu do dự biết, hay là đem tự thân một thân thanh lương hóa trang đổi thành trang phục leo núi. Các loại ba ba thu thập các ngươi cái này mấy cái nhảy loạn đát cá trạch. Phải đi câu Akatsuki Kozu cái kia cá lớn. Nói, Mạc Tiểu nỗ lực nhận biết thuần huyết ma cà rồng khí tức. Bước vào cánh đồng tuyết lĩnh vực. Hai ngày thời gian chợt lóe lên, Aiba Asagi cũng thành công bị Nina đoạt xá. Thiên Mộ Hống bị Mạc Tiểu dạy dỗ một trận sau, lại bị Astarte dạy dỗ một trận. Bất đắc dĩ con này con chuột phân thân nhiều lắm, căn bản vô tòng hạ thủ. Trong căn hộ, Kurumi đổi lại màu xanh đen ống tay áo đồng phục học sinh. Hạ thân váy ngắn vớ đen, đạp một đôi màu rám nắng màu lót đen tiểu dày da. Cùng Kanazo Canon cùng nhau, bắt đầu rồi các nàng sửa học lữ hành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.